Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 335. Đối quan hy không có nửa điểm quan tâm. Dù sao Tiêu gia không thể so bình thường hào môn. Trừ bỏ kinh thương, còn thiệp chính, là cao nhất hào môn thế gia. Mà giải trí vòng, luôn luôn bị này đó cao nhất hào môn thế gia sở trơ trẽn. Cái kia vòng luẩn quẩn lý ngôi sao. Trước mặt phong cảnh, lén ở quan to quý nhân, thương nhân nhân vật nổi tiếng trước mặt, còn không phải minh mà ít giá, cùng nhất kiện treo giá thương phẩm không hai loại. Nếu nói Tiêu Cửu gia sủng quan hy, vậy không nên làm cho nàng tiến giải trí vòng, mà hẳn là hảo hảo bảo vệ lại đến. Nhưng muốn nói Tiêu Cửu gia không sủng quan hy, lại như thế nào sẽ thải nhâm nàng tiến giải trí vòng? Khẳng định hội lệnh cưỡng chế cấm ân ni Cố gia ở Đồng Thành bất quá là một cái tiểu tiểu gia tộc. Bọn họ gia nữ nhi vào Tiêu gia, Tiêu Cửu gia tưởng muốn làm cái gì, bọn họ là nửa điểm biện pháp đều không có. Mà quan hy muốn vào giải trí vòng, Tiêu Cửu gia nếu không được, chính là xem ra, cũng không có bất luận kẻ nào dám xen vào. Nhưng cố tình, Tiêu Cửu gia khiến cho quan hy vào giải trí vòng. Còn tại phía trước quan hy truyền bị bao dưỡng có hậu trường chuyện xấu thời điểm. Tiêu Cửu gia tự mình ra mặt làm sáng tỏ. Điểm ấy, làm cho thượng lưu xã hội nhân ồ lên. Dừng một chút, cố mẫu còn nói, hứa là cô nhi viện đi ra. Trước kia ngày không tốt quá, ở bên trong học cái gì hiểu được sát ngôn quan sát bản sự. Lấy lòng Cửu gia đi, mẹ, ý của ngươi là nói. Tiêu Cửu gia hiện tại đối nàng không sai. Cố Văn Khê ngực kinh hoàng, đè nặng trong lòng vui mừng hỏi, nàng ở Tiêu gia quá không sai có phải hay không? Hẳn là không sai đi, cố mẫu thuận miệng trở lại. Quan hy ở Tiêu gia quá thế nào? Nàng thật đúng là không nhất định nửa điểm quan tâm ân ni bất quá kia một lần Tiêu Cửu gia tuyên. Bố hắn cùng quan hy kết hôn, nhưng thật ra đối cố gia có lợi thật lớn. Ngày thường lý rất nhiều đối cố gia trường mắt mát, biết cố gia nữ nhi gả cho Cửu gia, đều thượng cửa giao hảo. Mà này mấy tháng, cố gia cũng không thiếu theo Cửu gia nơi đó được đến ưu việt. Như vậy nhất thưởng, theo cô nhi viện mang về đến quan hy, vẫn là có điểm dùng. Cố mẫu nói, Khê nhi, quan hy tuy rằng là ngươi huyết thống thượng thân muội muội, mẹ biết ngươi mềm lòng. Nhưng nàng dù sao không phải cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Lòng người cách cái bụng, ai biết nàng có thể hay không bởi vì thay ngươi gả cho Tiêu Cửu gia chuyện tình lòng mang bất mãn. Nàng cũng phải đến quá nhiều. Khê nhi, ngươi không cần quá mức lo lắng chuyện của hắn. Ngươi phải biết rằng, ngươi là cố gia nuôi lớn đại tiểu thư. Cùng nàng một cái nửa đường theo cô nhi viện mang về cố gia. Đó là không đồng dạng như vậy thân phận. Cố Văn Khê đương nhiên biết quan hy cùng nàng là không đồng dạng như vậy thân phận. Lúc ấy nàng biết có quan hy như vậy một người dài cùng nàng giống nhau như đúc mặt, nếu không vừa mới Tiêu Cửu gia hướng bọn họ cố gia cầu hôn, nàng cần phải có nhân thay gả. Nhất tưởng đến có một cô nhi viện đi ra nhân, cư nhiên cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc, nàng đều đã ghê tởm tưởng phun. Tưởng đem kia khuôn mặt hoa hoa, nữ nhân không thích chàng sam, huống chi là chàng mặt đâu. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Cố Văn Khê nói chuyện ngữ khí vẫn là ôn nhu tràn ngập lo lắng. Mẹ, quan hy nàng là ta muội muội, sẽ không, Khê nhi, ngươi không cần đem nhân tưởng rất hảo, cố mẫu nói. Ngươi còn nhỏ, về sau ngươi liền đã hiểu, mẹ lần này gọi điện thoại cho ngươi cũng không phải vì nói khác. Là gặp gần nhất thời tiết lạnh, chính ngươi ở nơi nào yếu nhiều hơn kiện quần áo, buổi tối ngủ nhiều cái chăn, biết không, đã biết, mẹ, cố Văn Khê từ từ lạp dài ngữ điệu làm nũng, biết là tốt rồi, cố mẫu nở nụ cười, nhưng đừng quá vài ngày liền gọi điện thoại cấp mẹ nói ngươi bị cảm ơn đi, sẽ không lạp. Mẹ tốt lắm, ta cùng Vương Thái Thái hẹn đi uống xong ngọ trà, trước treo, cố mẫu nói xong. Cắt đứt điện thoại, hết chương.